Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, đại địch đều hiện. Thần sứ ngã xuống, thoát được hiện tại, không trốn được quá khứ. Mênh mông sông dài tuôn trào, ở vào quá khứ Vương Đằng ra tay. Hư huyễn đại đạo hiện ra, bản thân hóa thân thời gian đại đạo bộ phận, đang tìm hiểu, đang chảy ngược. Thần đại thủ đột nhiên dò ra, quá khứ đến hiện tại từng hình ảnh nối liền một đường, không ngừng rút lui tuần hoàn, trong đó đều là trưởng đăng thần sứ, mà bàn tay lớn kia, liền giống như là muốn kéo đoạn cái kia tuyến bình thường. Tự quá khứ xóa bỏ hết thảy quá khứ đã vong, tự nhiên không có đương đại cùng tương lai. Ta chư giới duy nhất, quấy dày quá khứ giết không được ta. Trưởng đăng thần sứ bình tĩnh lại tâm thần, nâng đèn lưu ly cổ động pháp lực, chỉ một thoáng đèn đuốc sáng choang, chiếu thấu thập phương vạn giới, hóa thành trận pháp bao phủ ở bên đồng thời, lần lượt từng bóng dáng ở hiện ra, cấu kết vũ trụ thần năng, ở dòng thời gian có hạn khoảng cách bên trong nhấc lên sóng biển, nỗ lực cản trở vệt kia giết tới cự trưởng giáng lâm vô sinh bạch liên giáng thế đại trận vận chuyển. Mặt khác ba cái phương vị thần sứ nhìn lén ra nguy cơ, vội vã ra tay ngăn cản bảo bình thần sứ hai tay kết ấn. Diễn hóa miệng bình, bên người vô số bóng dáng hiện lên, hội tụ thành lạnh lẽo dòng lũ. Bên trong tinh hà chảy ngược thành hoàn, vũ trụ chìm nổi ở giữa. Kéo lên hủy diệt thương vũ thần năng phụng điển thần sứ khuôn mặt nghiêm túc. Hai tay nâng dáng thế kinh chuyển động, kết ra từng đóa sen trắng. Giống như muốn triệu hoán chân không ra hương giáng lâm. Hết thảy dai không? Quyển liêm thần sứ đột nhiên vọt lên. Chuyển đổi đại trận. Xuất hiện tại trưởng đăng thần sứ trước. Thần bảo trượng vòng quanh người. Hư không trong trẻo. Lấy tha ngã lực lượng diễn hóa ra từng vị thần sứ. Từng vị Phật Đà. Từng cái Bồ Tát tựa hồ được chân không ra hương cùng Sa Bà tịnh thổ song trọng bảo hộ. Này thân từ lâu, siêu thoát. Không bị phổ độ, vạn ngàn thần Phật bảo hộ hư không tạo nên từng cơn sóng gợn. Thường thường có thể nghe thần âm tụng kinh, kỳ ảo phập phù, một hồi gia trì ở thập phương lưu ly giới trên hai tầng đánh giết. Hai tầng phòng hộ thủ đoạn, ở đại trận gia trì bên dưới giường như thật có mấy phần vững chắc bình thường, ngu xuẩn. Hư huyễn đại đạo đã thành, trên bản chất chính là thủ đoạn của tạo hóa đại thần thông giả. Bốn con run rế. Dựa vào trận pháp lực lượng, cũng dám cùng ta tranh đấu. Vương Đằng chẳng đáng, trong tay quang âm đao dâng lên vô cùng năm tháng. Mục nát, phá diệt, héo tàn chờ thời gian mặt trái khái niệm bắn ra thiên địa kêu rên hướng đi trung yên. Hư huyễn đại đạo hiện ra quỹ tích, trực tiếp xuyên qua tượng thần ngồi ngay ngắn màu trắng đài sen. Trường đao một đòn liền lột bỏ kia tượng thần một cánh tay phốc. Đầy trời cánh hoa bay tung tóe, bốn vị thần sứ cùng nhau thân thể run lên, lùi về sau ba bước, liền gặp kia tượng thần tay cụt chỗ lần thứ hai sinh ra đóa sen trắng. Co rụt lại một thả ở giữa càng là lần thứ hai mọc ra một tay. Một lần nữa hóa thành bốn đầu tám tay kỳ dị tư thái oanh. Ở chỗ này nguy cơ thời gian, đoạn ra trong thiên địa, kia biểu lộ hồng hoang thái cổ khí tức hòn đảo càng chân thực. Thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ ngồi xếp bằng một đạo bạch bào bóng dáng thần toàn thân bị khổ hài. Vờn quanh, từng trận sóng lớn dâng lên. Biến ảo ra một màn lại một màn trầm luân chi cảnh công hành sắp xuất hiện. Viên đảo chủ khôi phục so với chúng ta dự liệu còn tốt hơn. Cầm đèn thần sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng thực lực của Vương Đằng vượt qua bọn hắn dự liệu hạn mức tối đa. Nhưng tốt đang chuẩn bị hậu chiêu có đất dụng võ ngoại giới phong thần đài. Cho dù không có bọn hắn ra tay cũng sẽ có cái khác tồn tại trước đi phá hủy. Bọn hắn chỉ cần đem Ngọc Hoàng vây ở chỗ này. Tốt nhất tình huống tự nhiên là có thể đem đối phương trấn áp đánh giết dù sao cũng hơi không thiết. Thực, trừ phi Viên Hồng đồng ý bỏ ra cái giá khổng lồ. Bằng không coi như thật đánh giết. Cũng phải chịu đựng Ngọc Hoàng sau lưng đại nhân vật lửa giận. Vị kia Mai Sơn Đại Thánh cũng chưa chắc đồng ý đây. Dầm, đi kèm tầng tầng thời gian sóng lớn bắn lên. Thần thần sắc lại thoáng chốc cứng ngắc lên. Chỉ thấy kia vũ trụ chìm nổi sông dài dội rửa mà qua. Chân không ra hương bóng mờ nghiền ép. Lại căn bản là không có cách dao động đứng ở quá khứ bóng người kia ta tại quá khứ nhìn xuống tương. Lai, người ở đương đại về nhìn sang. Không ở một cái chiều không gian. Lại sao có gặp nhau. Này không chỉ có là thời gian. Càng là vận mệnh. Nhất định như vậy. Thiên ý như vậy. Dẫy dụa đi. Quá khứ bóng người kia càng uy nghiêm. Thần gần như trở thành thời gian khái niệm vật dẫn mà trong sông dài. Mò về bàn tay của trưởng đăng thần sứ thâm trầm u ám. Phảng phất bảo thạch điêu khắc. Có thể thu nạp hết thảy tia sáng. Tránh thoát thời gian ràng buộc. Mò về mấy cái chớp mắt trước quá khứ. Phải bắt được lúc đó thần oanh. Ngoại giới vô pháp nhận biết được tốc độ gian. Cái bàn tay lớn này đã chạm được tượng trưng trưởng đăng thần sứ đường tuyến kia phần cuối đốt ngón. Tay nhẹ nhàng kéo một cái. Chính là đẩy kim sơn đảo ngọc trụ kinh thiên động địa. Như nhà cao tầng nền đất bị đào rỗng. Tất cả huy hoàng khoảnh khắc đổ nát ta thân chư giới duy nhất. Làm sao sẽ héo tàn ở thời gian dưới. Trưởng đăng thần sứ cả người run lên. Một trận không rét mà run. Thần thật cảm nhận được dòng thời gian dị thường. Cảm giác được sắp biến hóa lịch sử. Nhưng mà đối mặt tất cả những thứ này nhưng thần là như vậy không thể ra sức. Căn bản không có cách nào đi ngăn cản bởi vì đây là vượt lên ở truyền thuyết bên trên hư huyễn đại. Đạo, là tạo hóa đại thần thông giả tiêu chí. Kia thập phương người xa quê lưu ly giới. Quyển kia liêm bảo trượng giới. Tầng tầng gia trì, tầng tầng che chở, càng là không có chút ý nghĩa nào. Phảng phất lâu đài trên không truyền thuyết là chư giới duy nhất không giả. Nhưng đáng tiếc cũng không phải thời gian tuyến cùng trong dòng vận mệnh duy nhất. Đó là bỉ ngạn đặc thù. Quá khứ tương lai hằng ở. Hằng là tối cường. Sẽ không có lúc nhỏ yếu. Như vậy, đang đối mặt ngưng tụ hư huyễn đại đạo sánh vai tạo hóa. Thân cư bỉ ngạn năm tháng. Vận mệnh thần dị vương đằng lúc. Thần sứ mới sẽ có vẻ như vậy gầy yếu vô lực. Thậm chí như không đại trận gia trì liền ngay cả chống đỡ cũng khó có thể làm được dầm. Dòng thời gian sóng nước một trận gợn sóng. Mỹ đến tựa như ảo mộng dòng thời gian cuộn sóng tiếng lọt vào tai. Trưởng đăng thần sứ tâm hải rung động. Chỉ cảm thấy đạo lực chớp mắt tiêu hao sạch sẽ. Pháp thân có triệt để hóa thành hỗn độn chi điểm. Lại không cách nào khôi phục dấu hiệu. Mà hư huyễn nước sông dội dừa. Hắn linh trí dần dần có mơ hồ. Giống như là muốn bị tẩy đi hết thảy ký ức dầm. Lại là một trận gợn sóng tạo nên. Tự quá khứ lan truyền mà đến ảnh hưởng giáng lâm. Đương đại hoàn toàn bị thay đổi. Quá khứ đã định thay thế được hiện tại biến hóa. Xóa bỏ cái khác độ khả thi chỉ thấy thân thể của trưởng đăng thần sứ đột nhiên sụp xuống. Từng tí rải rác mà xuống. Như cát lớn mà ở đó vô cùng giữa vũ trụ. Từng cái thuộc về thần hình chiếu cùng dấu vết đều đang tiêu vong. Đều đang héo tàn. Đây là thời gian trên căn nguyên xóa bỏ. Không lưu bất luận cái gì phục sinh chỗ trống. Trừ phi có bỉ ngạn đại nhân vật ra tay hồi tưởng lịch sử. Bằng không tất cả đã thành chắc chắn đùng đùng. Du tử đang rơi xuống hư không. Nội bộ đốm lửa lúc sáng lúc tối. Càng là mơ hồ có muốn tắt dấu hiệu vô sinh lão mẫu ngồi xuống. Truyền thuyết đỉnh điểm đại năng. Trưởng đăng thần sứ ngã xuống. Thời khắc này, còn lại tam đại thần sứ đều là cả kinh. Đến từ quá khứ ký ức cấp tốc bao trùm đương đại bọn hắn không phải tạo hóa. Tự nhiên vô pháp phát hiện năm tháng trên biến thiên. Chỉ có thể cho rằng trưởng đăng thần sứ ngã xuống ở quá khứ. Mà không phải vừa mới nháy mắt đấy chính là lớn nhất bi ai. Bọn hắn chỗ nhận thức. Cũng bất quá là thời gian biến thiên thôi, tất cả. Vừa mới bắt đầu a, vương đằng nụ cười càng lạnh lẽo âm trầm ép người. Trong tay quang âm đao chỉ nhẹ nhàng vung lên. Kia hư huyễn sen trắng tượng thần liền triệt để phá nát mất đi trưởng đăng thần sứ. Đại trận này tự nhiên tự sụp đổ. Vô pháp duy trì oanh. Hồng hoang trên hòn đảo bạch bào nam tử mở mắt. Nhìn gần hướng Ngọc Hoàng Sơn. Thần tất nhiên là cảm nhận được trưởng đăng thần sứ ngã xuống. Kinh nộ không ngớt. Lập tức cũng không để ý vẫn còn đang khôi phục thương thế. trực tiếp bỗng dưng điểm ra một chỉ ảo ảo, tạo hóa một chỉ, khổ hải vô biên. Đây là chân thật nhất khắc họa, trên trời dưới đất, trước mặt thời gian trên tiết điểm trực tiếp bị vô ngần khổ hải chỗ bổ sung. Vạn linh trầm luân sa đọa, viên hồng, ngươi cho rằng ta ở chờ cái gì? Bốn con này sâu, chỉ là khai vị trợ hứng mà thôi. Ta muốn giết, là ngươi a. Khổ hải che ngợp bầu trời vọt tới. Vương đằng nhưng là cười ha ha. Hai cánh tay giơ lên cao tề thiên. Quang âm đao đột nhiên một chảm mà qua kia nối liền đất trời mênh mông sóng quang càn quét mà qua. Như xua đuổi sâu kiến bình thường tàn phá quá khứ tương lai. Đánh về phía tam đại thần sứ nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quyển liêm thần sứ thân thể đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số thủy quang, ngưng tụ ra điểm điểm nguyện lực, múa tung trời cao, gào thét chạy trốn, ở một hướng khác một lần nữa tụ hợp thành thần khiến cho thể. Miễn cưỡng né qua đòn đánh này, phụng điển thần sứ cùng bảo bình thần sứ lại là hợp lực thôi thúc. Chân không ra hương giáng lâm, dựa vào bóng mờ che chở ở làn sóng này dưới khổ sở chống đỡ lấy. Dầm. Đại thần thông giả một chỉ bên dưới. Khổ hải đột nhiên cuồn cuộn. Thôn phệ hướng vương đằng. Nương theo tới gần. Tất cả thuật pháp thần thông đều rất giống trầm luân. Trở thành hư vô chỉ có kia chín cái hư huyễn đại đạo quỹ tích vận óng ánh. Treo cao không ngã. Bởi vì đó là cùng cấp độ sức mạnh ngưng tụ chín cái hư huyễn đại đạo xác thực kinh diễm. Nhưng muốn nghĩ bằng này cùng chân chính tạo hóa giao thủ. Vẫn là quá mức ngây thơ. Ta không phải là ngày xưa trọng thương chi thân, mà là chân chính tạo hóa. Viên hồng thần sắc ngạo nghễ. Khổ hải tranh độ đại thần thông giả bản chất triển lộ không bỏ sót bể khổ vô bờ đạo làm thuyền. Đấy chính là tạo hóa. Đấy chính là đại thần thông giả. Nhưng vào lúc này, kia khổ hải bao trùm bên dưới trung tâm bên trong, cầm trong tay quang âm đao vương đằng chậm rãi duỗi ra một chỉ, nhắm thẳng vào thương thiên dầm. Khoảnh khắc mà thôi, ở đó chỉ vào vô cùng chỗ cao, có đồng dạng cuồng bạo khổ hải dâng trào mà dưới. Đang, ở trong đó, còn có một tiếng chấn động chư thiên vạn giới chuông vang. Đó là một khẩu bị khổ hải vờn quanh, chảy xuôi ba màu hào quang tiên trung, treo cao trên khổ hải. Một tiếng chuông vang khẽ dương lên mà lên, ầm ầm chấn động tam giới thập phương, đông hoàng trung. Tam đại thần sứ chấn động, chuông này dĩ nhiên toát ra hoàn chỉnh tạo hóa cấp độ khí thế. Thậm chí còn ẩn có bỉ ngạn năm tháng gợn sóng. Đây là Ngọc Hoàng giấu giếm thủ đoạn. Thức tỉnh đến tạo hóa cảnh giới tuyệt thế thần binh. Kim ngao đảo trên, viên hồng cũng ngồi không yên. Nhảy một hồi đứng lên. Ngạc nhiên nói, ngươi đem đông hoàng trung mảnh vỡ đúc lại rồi. Ngươi mượn sức mạnh của cận đạo chi sở. Thân là khổ hải tranh độ tạo hóa đại thần thông giả. Thần tự nhiên biết rõ đúc lại bỉ ngạn chi vật khó khăn. Cho dù chỉ là mảnh vỡ, vậy cũng là to lớn độ khó. Chỉ có cận đạo chi sở có thể làm được. Cửu trọng thiên tầng cao nhất. Thần trong lòng hiện lên ý nghĩ. Chỉ có đáp án này phù hợp nhất mà vương đằng đi tới chuyện của sinh tử nguyên điểm không người hiểu. Rõ. Viên hồng đương nhiên sẽ không vô cớ liên tưởng đến nơi đó đang. Chuông vang rung động, lệnh hai phe này khổ hải đều nhấc lên từng trận sóng lớn. Có màu xám không tên khí lưu xông vào, dung hợp trắng cùng đen, nối liền sống và chết thời gian bên trong. Sinh tử cũng tồn, một mặt thai nghén tân sinh, một mặt chảy về phía hủy diệt, ba cái hư huyễn đại đạo cũng không xung đột. Ngược lại xảo diệu kết hợp dung hợp ở cùng nhau. Tiên trung chấn động, hóa thành trừu tượng miêu tả. Cùng vờn quanh ở vương đằng quanh thân đại đạo quỹ tích hướng hô ứng. Càng sán lạn tĩnh mịch, thần bí, thâm thúy, tân sinh, cân bằng. Hoàn toàn mới khái niệm từ xưa trung thượng lưu lộ. Trung này thân còn hiện ra cổ kính. Trung thân, còn lắc đồng hồ. Trung rủ xuống ba chỗ mơ hồ nổi lên đồng thau vẻ. Đó là Đông Hoàng Trung mảnh vỡ sức mạnh bây giờ Ngọc Hoàng Trung. Chính là hàng thật đúng giá. Thức tỉnh đến tạo hóa cảnh giới tuyệt thế thần binh. Trong đó linh tính toàn diện bạo phát. Có thể gánh so với mới vào cảnh này đại thần thông giả. Khuấy lên bộ phận khổ hải lực lượng. để tất cả sinh linh rơi xuống phàm trần. Yêu hoàng điện bên trong, màn nước buông xuống, cáo nhỏ lẳng lặng nghỉ chân, thần sắc điềm nhiên, bốn phía trống không một yêu, đại thánh bóng dáng đều không gặp, liền ngay cả trong tay nàng nguyên bản nắm giữ yêu thánh thương cũng không biết tung tích. Đại chu trường lạc, trong hoàng cung cao lãm ngưỡng nhìn bầu trời, trong tay nhân hoàng kiếm khí tức lớn mạnh, giống như là muốn thức tỉnh thần sắc hắn cương nghị, phảng phất đang đợi cái gì. Mãi đến tận kia phương nam có màu trắng hoa sen bay lượn, lưu ly Phật quang giáng thế, thời gian vừa mới nắm lên nhân hoàng kiếm, hai mắt nhìn thẳng chuôi kiếm, túc địch đã tới, còn không tỉnh lại càng chờ khi nào. Tô Hàng hai đất, trên phong thần đài đối mặt tương lai thành Phật tạo hóa đại Bồ Tát Di Lặc giáng thế thân thể. Thiếu Huyền cùng Hy Nga mặc dù biết khẩn trương nghiêm nghị chờ là chuyện vô bổ, nhưng vẫn là sinh ra tương tự ý nghĩ, chỉ là chưa từng ảnh hưởng tâm linh thôi. Di Lặc lựa chọn giáng thế chi pháp, là cần một chút lại tu luyện từ đầu tới. Cho dù có kinh nghiệm cùng kiến thức, có bản tôn ban tặng sức mạnh, có thể tiến triển cực nhanh, nhưng chung quy có quá trình, vô pháp vi phạm võ đạo hoặc báo thân quy luật. Hắn bây giờ nhiều lắm lại vào truyền thuyết, vẫn chưa lại lên tạo hóa, không cần sợ hãi. Đương nhiên, giáng thế trùng tu, bản tôn chưa tán, lại chứng truyền thuyết lúc chưa chắc sẽ có cảnh tượng kỳ dị. Mà đợi được Di Lặc đến truyền thuyết đỉnh điểm lúc, thân thể này liền có thể hoàn toàn gánh chịu bản tôn giáng lâm. Đến thời điểm, Phật Tổ cùng A-di-đà Phật song song khâm điểm vị lai Phật Tổ đem bày ra đại thần thông giả hoàn chỉnh uy năng, không có một chút nào suy yếu. Mà lúc này Di Lặc chỗ biểu lộ khí thế cũng không phải truyền thuyết đỉnh điểm, mà là truyền thuyết thần ở che giấu, cũng đang đợi vì vua tiên phong. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lúc này thần ngồi cao màu trắng đài sen, cười ha ha nhìn hai vị nhân tộc truyền thuyết ứng đối. Bốn phía thanh tịnh trong thủy tinh mơ hồ xước xước kim thân bỗng nhiên hiển lộ ra hai tôn. Đạp đi ra, bọn hắn đều là đầu thịt tươi kế, sau đầu di động viên quang, cấu kết vạn giới, tầng tầng bóng dáng giao điệt đại Bồ Tát, một vị tay nâng kinh văn, một vị cầm bảo bình, chính là Di Lặc Phật Tổ trái phải người hầu, Pháp Hoa Lâm Bồ Tát, Đại Diệu Tướng Bồ Tát, bọn họ đều đã tùy tùng giáng thế, hơn nữa trùng tu đến nghênh tiếp bản tôn giáng lâm rồi. Trang trang Di Lặc kinh văn chuyển động, bay ra cái vạn chữ chân phù, mà Pháp Hoa Lâm Bồ Tát mỗi một bóng người đều cầm Phật môn pháp ấn, tụng niệm kinh văn, phát ra tuệ quang, chúng nó cộng đồng nối liền một đạo tương lai độ thế Phật quang. Đại Diệu Tướng Bồ Tát nghiêng bảo bình, nội bộ dâng trào ra một cái óng ánh lóa mắt sông Hằng, vô cùng vô tận, mênh mông cuồn cuộn. Thiếu Huyền cùng Hy Nga liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên định. Sau đó, một người thôi thúc tận thế chi thuyền, một người lấy ra nhân hoàng ấn tỷ, kết ra phức tạp ấn pháp, đi xuống nhấn một cái, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Trường Lạc Hoàng cung phương hướng đột nhiên bắn ra một đạo vàng nhạt ánh kiếm, thẳng vào phong thần đài nơi sâu xa, nơi đó truyền đến nặng nề tiếng vang, thiên địa vì đó rung động, trên không tầng tầng bóng mở hiện lên, giống như cửu trọng chi trời. Ánh kiếm lâm thể, tái hiện nhân tộc củi lửa, trật tự sinh cơ chờ khái niệm. Nhìn thấy tấm này cảnh tượng, Di Lặc hơi biến sắc, thần như là nhìn thấy năm xưa kính nể nhất đại địch, duy nhất để thần không thể quên lại tồn tại nhân hoàng. Nhưng mà, nương theo thức tỉnh đến truyền thuyết cấp độ nhân hoàng kiếm ra tay, càng biến hóa lớn nhưng là theo nhau mà tới. Tô Hàng hai đất, nguyên bản Nam Tấn địa vực trên vòm trời nhưng là đột nhiên ám chìm xuống, tất cả đều không thể nhận ra, như là bị che lấp. Xảy ra chuyện gì? Cực dạ giáng lâm sao? Vòm trời bị thôn phệ rồi, trăng sáng cùng ngôi sao cũng không gặp rồi. Từng trận kinh ngạc thốt lên vang lên, nguyên bản Nam Tấn trong khu vực các sinh linh ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trước tung xuống hào quang trong suốt trăng sáng cùng có thể so với trăng sáng ngôi sao cũng không thấy, phảng phất bị dày nặng bóng mờ che lại, bốn phía đen kịt một màu. Ngưng mắt phân biện, ngước nhìn các sinh linh ra đầu đột nhiên tê dại, bởi vì kia bóng mờ như là một cái cánh. Vẻn vẹn vừa cánh chim liền che khuất toàn bộ Nam Tấn địa vực thương thiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.